Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, Aki Tomoya. Ta tuyệt đối không có loại này ngốc nghếch yêu thích. Ngày thứ hai, làm Aki Tomoya vịn dưới lưng lầu thời điểm, liền thấy được ngay tại mài đao Amon Suzuha. Răng rắc xoạt xoạt thanh âm để nguyên bản vịn eo Aki Tomoya trong nháy mắt ưỡn thẳng lưng. Suzuha a, dao phay nếu là không sắc bén, chúng ta có thể lại mua. Không cần bộ dạng này tiết kiệm. Một bên lau trên trán toát ra mồ hôi lạnh, Aki Tomoya một bên yếu ớt nói. Ha ha ha, Tomoya kaka cho rằng cái này đao là dùng tới làm cơm sao? Phủi Aki Tomoya liếc mắt, Amon Suzuha cười lạnh nói. Không phải sao? Aki Tomoya càng luống cuống. Hắc hắc hắc hắc, ngươi nếu là bộ dạng này cho rằng cũng không sai. Buổi tối hôm nay ăn cánh gà hầm cánh rơi. Vừa nói chuyện, Amon Suzuha còn huy vũ một cái đao trong tay. Sáng loáng đao quang phối hợp với nàng hiện tại thần sắc để Aki Tomoya có loại đưa thân vào phim ma. Thế giới ảo giác, hắn cảm giác chính mình tại không nói lời nào. Nói không chừng qua mấy ngày liền sẽ đưa thân vào hung sát án hiện trường. Suzuha a, trước thư giãn một tí tâm tính. Cái kia cơm tối sự tình đợi đến lúc buổi tối lại nói. Hiện tại ăn trước điểm tâm. Ăn điểm tâm, dứt lời, Aki Tomoya liền nắm tay của nàng đưa nàng kéo đến trong phòng bếp. Amon Suzuha hung tợn chừng Aki Tomoya, bất quá nhưng cũng không nói gì nữa. Cầm lên trong tay dao phay làm lên cơm. So sánh tại trước kia nàng sắc thức ăn dáng vẻ, hôm nay nàng sắc thức ăn thời điểm để Aki Tomoya cảm giác được một loại tên là sát khí đồ vật. Trên thớt đồ ăn tựa hồ biến thành nàng muốn chặt đối tượng. Ngay tại Aki Tomoya nơm nớp lo sợ ngồi tại phòng bếp bên ngoài thời điểm, Tuma Kazusa nàng cũng ngáp một cái xuống. Mặc dù ngày thứ hai thời điểm Aki Tomoya bị liên lụy đến một cái khác bên trong chiến trường, Amon Suzuha bởi vì tự thân trạng thái quan hệ nghỉ việc, nhưng có Aoyama Nanami chiếu cố các nàng cũng có nghỉ ngơi cho khỏe. Bất quá bởi vậy các nàng sự tình cũng bị Aoyama Nanami biết rõ. Hôm nay bởi vì hôm qua tiếp nhận tin tức quá mức quan hệ, Aoyama Nanami lần nữa xin nghỉ. Dù sao giống như các nàng bộ dạng này thiêu thân lao đầu vào lửa hành vi cho nàng mang tới cảm thụ là phi thường không tầm thường. A, hôm nay Suzuha sắc thức ăn thanh âm thật lớn a. Cách xa như vậy ta tựa hồ cũng có thể cảm nhận được trong nội tâm nàng oán khí đâu. Ngồi tại Aki Tomoya bên người, Goku Ruri ngáp một cái nói ra. Khụ khụ khụ, Ruri a, nếu không ngươi tiến vào trong tiếp nhận Suzuha nấu cơm đi. Suzuha cần phải nghỉ ngơi một chút, bình phục một cái tâm tình. Sờ lên Goku Ruri đầu, Aki Tomoya linh quang lóe lên nói, ngươi ra hỏa này, thật sự là rút tất vô tình. Hôm qua không có an ủi chúng ta thì cũng thôi đi, còn nhanh vui sướng vui đầu nhập vào một cái khác bầy tiểu yêu tinh trong ngực. Hơn nữa chuyện này mới trôi qua một ngày liền bắt đầu sai sử ta làm việc nhà. Ngươi là thời đại hắc ám chủ nô sao? Goku Ruri thở phì phò nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Thu tương đương nhìn xem đột nhiên đem chính mình ôm sau đó hung hăng hôn một cái Aki Tomoya. Nguyên bản thở phì phò Goku Ruri sắc mặt không khỏi biến đổi ửng đỏ. Một bên cúi đầu một bên nhìn ngón tay. Một câu cũng nói không nên lời. Ngoan, đi giúp Suzuha có được hay không? Nàng hai ngày này tâm tình không phải rất tốt. Mơ mơ màng màng, Goku Ruri liền bị Aki Tomoya đẩy lên trong phòng bếp. Không hổ là vạn ác nhà tư bản đâu, chuyển đổi tư thái tốc độ thật là nhanh đâu. Suy nghĩ một chút người trước mấy ngày dáng vẻ, tí tí, ngồi tại Akitomoya đối diện Makise Kurisu không khỏi có chút khinh thường nhìn xem Akitomoya. Hừ, tương đương ta cho ngươi một lần tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Không phải vậy đến ban đêm, Akitomoya phát ra một trận ý vị không rõ tiếng cười. Trong nháy mắt, Makise Kurisu sắc mặt không khỏi đỏ lên. Lần thứ nhất dạng như vậy rất bình thường có được hay không? Các nàng biểu hiện cũng không tốt như vậy. Lời nói là cái dạng này nói. Nhưng so sánh tại Kurisu ngươi tới nói chúng ta biểu hiện đã rất khá đi. Ở một bên một mực ghé vào. Trên bàn Tuma Kazusa một bên ngáp một cái vừa nói. Làm ngày đó chủ chiến nhân viên. Mặc dù đã nghỉ ngơi cả ngày. Nàng vẫn là cảm giác thân thể có chút mềm. Có loại phiêu phù ở đám mây cảm giác. Huống hồ lại thế nào biểu hiện không tốt cũng không trở thành lúc kia cho chúng ta giảng bài nói. Ngươi thời đại học luận văn đi. Makirie Kurisu đầu không khỏi đâm vào trên mặt bàn. Nàng có loại dự cảm. Chuyện này sẽ thành nương theo chính mình cả đời hắc lịch sử. Nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều cái gì. Amon Suzuha liền mặt âm trầm từ trong phòng bếp chạy ra. Phản đồ. Khi nhìn đến Tuma Kazusa, Kiryu Moeka cùng Makise Kurisu đằng sau, Amon Suzuha hung hãn nói, "A lạp lạp chuyện này cũng không nên trách chúng ta a. Ai bảo lúc kia Suzuha ngươi không chính mình hành động, ngay cả Ruri cái kia mèo con đều biết đi ăn vùng. Mà ngươi chỉ một người ngủ được thơm như vậy," Tuma Kazusa lười biếng đưa cánh tay nói ra. "Ha ha." Amon Suzuha cười lạnh một tiếng, nhìn Kiryu Moeka liếc mắt theo sau lần nữa trừng mắt Tuma Kazusa. Cái này cũng không nên trách chúng ta. Lúc ấy là Tomoya chỉ mặt gọi tên nói muốn đi tìm Moeka. Chúng ta cũng không có cách nào a. Tuma Kazusa phi thường vô tội bày ra tay. Nếu là Tomoya lúc ấy nói là muốn đi tìm ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ đi tìm ngươi. Akitomoya, ngoặc kép, ta lúc ấy là để các ngươi học Moeka dạng như vậy thành thành thật thật trong phòng. Nghĩ đến ngày đó tình cảnh, Akitomoya không khỏi mặt, không thay đổi nhả rãnh. Cho nên, lúc ấy ta cùng Mashiro cũng thành thành thật thật trong phòng. Tomoya Kaka vì cái gì không nghĩ tới chúng ta? Akitomoya thân thể không khỏi cứng đờ. Nhìn xem hàm răng lập lòe xâm nhiên áng sáng trắng Amon Suzuha trong lúc nhất thời không khỏi run. Lẩy bẩy đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người khác. A, đại khái là bởi vì Tomoya đặc biệt yêu thích quan hệ. Tuma Kazusa cho Aki Tomoya một cái ánh mắt. Khích lệ, theo sau mở miệng nói. Aki Tomoya không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cái gì đặc biệt yêu thích? Amon Suzuha hồ nghi nói. Ngươi không có phát hiện Tomoya đối với bốn cái số này có đặc biệt yêu thích sao? Lúc ấy ta, Kurisu còn có Kuroneko-chan là ba người Tomoya biểu thị chính mình hoàn toàn không có hứng thú. Đằng sau mịt mờ gợi ý chúng ta một cái gộp đủ bốn người Tomoya đồ ăn biến đổi tính chất quá trớn. Ngày hôm qua Gabriel các nàng cũng là bốn người. Nhỏ Suzuha không phải chúng ta không muốn mang lên ngươi. Chỉ là bởi vì 3+1=4. Đêm hôm đó bốn người đã gộp đủ. Lại thêm người là không được. Cho nên nói, chuyện này ngươi muốn trách thì trách Tomoya loại kia cổ quái ác thú vị đi. Aki Tomoya một ngụm lão huyết kém chút không có phun ra. Ngươi tìm lý do thật đúng là đủ. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya vậy mà không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung Tuma Kazusa tìm lý do. Dựa theo của ngươi thuyết pháp, vậy ta chẳng phải là mãi mãi cũng không chiếm được Tomoya Kaka yêu. Amon Suzuha thần sắc không khỏi biến đổi. Hiện tại chỉ còn lại ta cùng Mashiro nữa nha. Chấm ngoặc kép. Lão tử không có loại này ngốc nghếch yêu thích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,